Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh sẽ đã quay trở lại tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Đánh cược vận mệnh đến từ tác giả Du Phong Vân. Quý vị và các bạn thân mến, Cảnh Long thì vốn là con trai cả của gia đình họ Huỳnh, một gia đình vô cùng giàu có. Và Cảnh Long còn có một người em trai song sinh, đó chính là Cảnh Dục. Thế nhưng mà không may thì Cảnh Dục đã mất sớm. Cảnh Long xém chút nữa thôi cũng phải bỏ mạng, nhưng nhờ có sự có mặt của An An đã giúp cho anh giữ lại mạng sống. Mà theo như lời của thầy Liên phán thì hai người họ có duyên tiền kiếp với nhau. Kể từ ngày về đây làm dâu thì An An đã gặp phải một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ thì cô đã nhìn thấy Cảnh Long cáo chân của cô, gương mặt thì be bét máu. Ở tập truyện ngày hôm nay, rất nhiều những tình tiết mới lạ xuất hiện và có liên quan đến giấc mơ đó. Phần nào sẽ hé mở cho chúng ta về những câu chuyện bí mật đằng sau gia đình này. Bên cạnh đó, cũng ở tập truyện ngày hôm nay thì giữa An An và Cảnh Long sẽ có rất nhiều tình huống thú vị xảy đến. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Chị Dậu đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Mở Hiền, đang nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ phía quý khán thính giả. Hy vọng rằng là quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ bộ truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Đánh cược vận mệnh, tác giả Du Phong Vân, qua phần diễn đọc của anh Sa. Chắc là anh cảm thấy mệt thật, thế nên mới muốn đi ngủ thêm. Bình thường thì Cảnh Long luôn là người sống có nguyên tắc, đúng giờ. Hiếm khi thấy anh với bộ dạng lười biếng như vậy. Nhưng mà ngủ thêm cũng tốt. Vất vả mấy ngày nay, cũng nên nghỉ ngơi một vài ngày cho lại sức. Cảnh Long ngủ đến trưa mới dậy. Dậy ăn uống chút gì đó rồi lại kéo tôi lên xe đi đến một nơi. Xe chạy khá xa, lên đến lưng chừng một quả đồi thì dừng lại. Bọn tôi phải đi bộ lên phía trên. Cảnh Long vừa kéo tôi đi, anh vừa nói ở đây là khu lăng mộ riêng của nhà họ Huỳnh, nằm ở một ngọn đồi nhỏ, có vị trí vô cùng đẹp. Nghe anh nhắc đến lăng mộ, ký ức kinh hoàng mấy tháng trước đột nhiên ùa về, khiến cho bước chân của tôi có một chút khựng lại. Nhìn thấy gương mặt lo sợ của tôi, anh vội vàng nắm chặt lấy tay tôi. Anh dịu dàng trấn an. Không phải lo nữa, bây giờ khác rồi. Anh xin lỗi. Có anh ở đây, sẽ không còn những chuyện như vậy nữa đâu. Tôi nhìn khung cảnh xung quanh, giọng run run tôi hỏi. Nhưng mà sao phải đến đây? Anh à, đừng đi nữa có được không? Cảnh Long siết chặt tay tôi, anh dịu giọng. Thắp nhang cho Cảnh Dục xong sẽ về, cũng nhanh thôi. Tôi sợ đến nhăn cả mặt, tôi vội nói. Em vào xe ngồi đợi anh được không? Em không muốn vào trong đó đâu. Cảnh Long xoa xoa tay tôi. Không vào trong, mộ của Cảnh Dục ở phía sau. Ở sau đó rất đẹp, có thể nhìn thấy được suối nước nữa đấy. Tôi mở tròn mắt nhìn anh. Như vậy á, mộ của Cảnh Dục không ở trong kia sao? Biểu cảm trên gương mặt của Cảnh Long có một chút kỳ lạ. Đúng như vậy, Cảnh Dục không được phép chôn trong lăng mộ. Đi thôi, thắp nhang nói với em mấy vài câu rồi mình về. Quái nhỉ, sao lại lạ như thế? Cảnh Long đi trước, tôi đi sát theo sau lưng. Đúng là không vào bên trong lăng mộ thật. Chúng tôi đi vòng ra phía sau. Phía sau còn có một ngôi mộ khá to, nằm đơn độc một mình giữa khoảng sân rộng lớn. Ngôi mộ được xây cất vô cùng khang trang, hoa văn trên mộ rất lạ, vừa độc đáo lại vừa lạ mắt. Tôi đi theo Cảnh Long đến trước ngôi mộ, nhìn thấy di ảnh của một cậu bé vô cùng điển trai. Từng đường nét trên khuôn mặt trong di ảnh kia thật sự rất giống phiên bản nhỏ của Cảnh Long bây giờ. Quả không hổ danh là anh em sinh đôi, bọn họ vô cùng giống nhau. Tôi kề sát tai Cảnh Long, tôi khẽ hỏi. Cảnh Dục giống anh thật đấy. Tới lúc nhỏ, anh cũng như vậy sao? Cảnh Long gật gật. Đúng như thế, bọn anh rất giống nhau. Người ngoài thì không phân biệt được đâu, người trong nhà còn khó phân biệt nữa là. Tôi ồ lên một tiếng, Hèn gì mẹ chồng tôi cứ luôn miệng bảo là bà có hai cậu con trai vô cùng đẹp. Nếu mà Cảnh Dục không chết, vậy thì bây giờ đã có một người giống y đúc với Cảnh Long. Đúng là thần kỳ thật. Cảnh Long đưa cho tôi vài nén hương, anh dịu giọng. Em thắp cho Cảnh Dục vài nén hương đi. Nói với em ấy, em là chị dâu của em ấy. Tôi gật gù, hai tay chắp lại, thành tâm khấn vái. Vậy mà không hiểu sao tôi đột nhiên nhớ đến hình ảnh gương mặt đầy máu của Cảnh Long trong giấc mơ trước kia. Rồi tôi sợ đến vã cả mồ hôi, vội vàng mở mắt. Hơi thở có một chút nặng nề, nhìn sang bên cạnh. Cảnh Long thì vẫn nhìn chằm chằm vào di ảnh của em trai. Ánh nhìn thương xót cùng biểu cảm đau lòng, không giấu đi đâu được. Thấy tôi nhìn như thế, Cảnh Long mới khôi phục lại biểu cảm như thường khi. Anh khẽ nói. Xong rồi à? Thì em đưa hương cho anh. Cảnh Long giúp tôi cắm hương vào lư. Anh nhìn vào di ảnh của em trai mình lần nữa, giọng thì rất dịu. Anh về đây. Nhớ những gì anh nói. Nán lại thêm một lát, Cảnh Long cũng dắt tay tôi rời đi. Lúc vòng ra phía ngoài, tôi vẫn cố xoay đầu nhìn về phía ngôi mộ của Cảnh Dục thêm một lần nữa. Lần này thì cảm giác hoảng sợ lại càng rõ ràng hơn khi nãy. Tôi sợ đến run lên, bước chân cũng nhanh hơn, bước vội như muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cái loại cảm giác này thật khiến tôi không chịu được, càng lúc càng khó chịu, giống như sợ hãi từ kiếp nào vậy. Cảnh Dục, cái tên này sao lại đáng sợ đến thế? Tôi gấp gáp đi nhanh ra ngoài, đi đến trước cửa vào lăng mộ, nhìn cây cối xanh mát xung quanh, thì tôi mới dám thở dài một hơi nhẹ nhõm. Quá đáng sợ, tôi không nghĩ là bản thân mình cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Cảm giác còn kinh khủng hơn cái hôm xém tí nữa bị chôn cùng với Cảnh Long. Lạ thật đấy. Tay lau mồ hôi trên trán, Cảnh Long nhìn tôi, anh khó hiểu rồi hỏi. Em sao vậy? Nóng à? Nghe anh hỏi như thế, tôi đành gật gật. Có một chút nóng. Thế đi ra xe nhanh đi, về nhà thôi. Ngồi vào trong xe, tôi vừa nghĩ đến chuyện khi nãy, vừa tò mò hỏi Cảnh Long. Cảnh Dục sao lại chết trẻ như vậy anh? Biểu cảm trên mặt của Cảnh Long hơi trầm xuống, giọng của anh khàn khàn. Là bị tai nạn lúc nhỏ. Cái chết của Cảnh Dục nó giống như cái gai nằm sâu trong lòng của anh vậy. Có nhổ cách nào cũng không ra. Đã gần 20 năm rồi mà anh vẫn không thể nào nguôi ngoai được. Tôi thở nhẹ một hơi, tay đặt lên vai của anh an ủi. Em xin lỗi, em không cố ý. Cảnh Long cười nhẹ. Không sao, là do anh không khống chế được cảm xúc của mình. Chuyện này không liên quan gì đến em cả. Lấy lại tinh thần phấn chấn hơn, anh cười nói với tôi. Mà cũng đừng nhắc đến mấy chuyện này nữa. Cũng đã qua rồi, cứ để nó qua đi. Thế em có muốn về thăm mẹ không? Tôi lắc đầu. Hôm qua thì em mới vừa về, hôm nay cha mẹ đi ăn dỗ rồi, cứ để vài hôm nữa cũng được. Thế thì về nhà thôi. Về đến nhà, vừa bước vào cửa lớn, tôi đã nghe được tiếng cười nói vang vọng của bà nội. Đi đến gần một chút nữa thì lại nhìn thấy bà nội, Bảo Châu cùng với mọi người đang ngồi vui vẻ ăn trái cây. Nhìn thấy bọn tôi về, bà nội liền kêu lớn. Cảnh Long, về rồi con, mau đến đây ăn trái cây đi, nhanh lên. Tôi và Cảnh Long liền đi đến bàn ngồi xuống, mẹ chồng tôi dịu giọng. Thế hai đứa vừa đi đâu về vậy? Đã ăn gì chưa? Cảnh Long trả lời. Con đến thăm mộ của Cảnh Dung. Thế có đói chưa? Nghe mẹ hỏi như thế, Cảnh Long lại quay sang tôi. Em đói không? Tôi lắc đầu đáp. Chưa, lát nữa ăn cũng được anh. Vừa nói thì vừa tiện tay lấy cho Cảnh Long mấy miếng táo đã gọt vỏ cùng với vài trái nho xanh đặt vào trong đĩa cho anh. Còn chưa kịp bảo anh ăn trái cây thì đã nghe giọng của Bảo Châu vội vã cất lên. An An, Cảnh Long không ăn được táo, anh ấy bị dị ứng với táo đấy. Tôi có một chút ngỡ người, vội nhìn sang Cảnh Long thì lại thấy anh có hơi lúng túng. Cuối cùng thì vẫn là anh gật đầu xác nhận. Anh không ăn trái táo được. Ôi, chuyện này thì tôi quả thật là không biết. Bảo Châu cất giọng dò hỏi. An An à, Thế cô không biết là anh ấy không ăn được táo sao? Tôi nhìn Bảo Châu lắc đầu nói. Không, tôi chưa nghe thấy anh ấy nói chuyện này với tôi. Bà nội nghe xong cười khẩy. Thế nếu như không có Bảo Châu nhắc nhở, chắc là cô đã cho thằng nhỏ ăn táo rồi. Làm vợ như cô chắc là muốn giết chồng, đi lấy chồng khác à? Rõ là vô tích sự. Cảnh Long lại lên tiếng nói giúp tôi. Nội à, đừng nói vợ con như vậy. Là cô ấy không biết, mà không biết thì không có tội. Con cũng chưa ăn cơ mà, vẫn khỏe mạnh bình thường đấy thôi. Lão phụ nhân bĩu môi chán ghét nhìn tôi. Đấy, con thì lúc nào cũng bênh vực nó. Cái tốt thì không nhận ra, lúc nào cũng cứ chằm chằm vào cái xấu. Thế phải không, Bảo Châu? Cảnh Long vội cắt lời bà, anh cười cười. An An không biết là con bị dị ứng, nhưng mà con vẫn biết mình bị dị ứng mà nội. Chuyện nhỏ thôi mà, đừng để trong lòng làm gì như thế. Lúc này thì Bảo Châu mới lên tiếng, cô ấy dịu giọng nói với bà nội. Phải đi nội à, ở đây mọi người đều biết anh Long bị dị ứng với táo. Sẽ có người nhắc anh ấy, nội cứ yên tâm đi. Bà nội quay sang cười ngọt ngào với Bảo Châu, nghe rõ được sự tiếc nuối trong lời nói. Thế cũng vẫn là Bảo Châu tốt nhất. Bà già này cũng chỉ yên tâm để con bên cạnh Cảnh Long thôi. Tiếc quá, đến con mà cũng không nghe lời bà. Bảo Châu ôm tay của bà, cô ấy tinh nghịch trả lời. Cảnh Long có vợ rồi. Nội nói như vậy người ta không biết, cứ tưởng là con xấu tính, chen ngang hạnh phúc của vợ chồng anh ấy. Không làm cháu dâu của bà được thì con làm cháu gái của bà. Mà cháu gái có phải là tốt hơn không? Sẽ ở với bà suốt đời nhé. Ngừng lại một chút, cô ấy lại nói. Lần này thì khẽ nhìn sang tôi. An An rất tốt mà, bà phải thương chị ấy nhiều hơn. Tiếp xúc nhiều hơn thì mới biết là chị ấy có ưu điểm gì chứ. Con nói có đúng không? Lão phu nhân tỏ thái độ chán ghét. Ưu điểm gì? Nhìn mặt của nó đã thấy không ưa được điểm gì. Nhưng mà thôi, bỏ qua chuyện này đi. Ăn trái cây đi. Ta đang vui mà, đừng có nói đến nó làm ta mất cả hứng như vậy. Cả buổi thì tôi ngồi im lặng, cũng không buồn lên tiếng làm gì cho thêm chuyện. Mà nói thật ra thì cũng có một chút buồn khi nghe hai bà cháu của họ bàn về tôi trước mặt của bao nhiêu người. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cứ mặc kệ đi, để trong lòng làm gì cho mau xả. Quay sang Cảnh Long, tôi hỏi nhỏ anh ấy. Vậy em lấy táo trong đĩa của anh ăn nhé. Bỏ đi thì cũng phí lắm, mà táo siêu ngọt đấy. Cảnh Long bật cười. Anh đẩy đĩa trái cây của anh sang cho tôi, anh nói. Là phần của em hết, anh không dám giành đâu. Tôi gật gù khoái chí, tiện tay lấy thêm vài lát táo, vừa ăn vừa gật đầu khen ngon, làm cho Cảnh Long vui vẻ cười lớn. Đấy, làm cho những người yêu quý mình cười là được rồi. Tôi hơi đâu đi tìm cách lấy lòng những người trong thiên hạ, mà lại gồm cả những người không thích mình nữa. Mẹ chồng của tôi cũng vui vẻ khi nhìn thấy bọn tôi vui vẻ bên nhau. Bà lấy thêm táo cho tôi, cười vui rạng rỡ. Cảnh Long không ăn được, thì con ăn giúp phần của nó. Hai anh em nó, một đứa thì thích táo, một đứa dị ứng với táo. Người làm mẹ như mẹ đây cũng cảm thấy khó hiểu ấy. Tôi tò mò hỏi. Cảnh Dục rất thích táo à mẹ? Mẹ chồng tôi gật đầu. Rất thích, nhưng bởi vì anh nó dị ứng táo, nó toàn phải lén ăn. Thế con cứ ăn đi. Ăn táo nhiều rất tốt cho sức khỏe đấy. Tôi gật đầu rồi nhanh chóng giải quyết mớ táo trong đĩa. Cảnh Long ngồi bên cạnh, chỉ nhâm nhi vài trái nho xanh. Chốc chốc thì lại uống nước lọc nhìn tôi cười cười. Phía bên kia, Bảo Châu đột nhiên cất giọng hỏi Cảnh Long. Anh Long, lát nữa mình nói chuyện với nhau một chút được không? Mọi người quay sang nhìn Bảo Châu. Cả tôi cũng không nhìn được, tò mò nhìn về phía cô ấy. Cảnh Long bên cạnh lại nhàn nhạt cất giọng. Có chuyện gì sao? Bảo Châu trả lời. Vài vấn đề công việc thôi mà. Cảnh Long lại nói. Thế em nói luôn ở đây đi. Mọi người đều là người một nhà cả mà. Bảo Châu ngạc nhiên. Nói ngay ở đây á? Cảnh Long gật đầu. Đúng như vậy. Cứ nói ở đây đi. Lát nữa anh có việc rồi. Nhìn thấy Bảo Châu có vẻ ngượng ngùng, bà nội liền nói chen vào. Cảnh Long, Chuyện công việc sao nói ở đấy? Thế hai đứa cứ ra ngoài bàn việc với nhau có phải là tốt hơn không? Cảnh Long cho trái nho vào miệng, vừa nhai vừa nói. Không cần dèm ra như vậy đâu. Con cảm thấy nói ở đây cũng được. Và lại chắc cũng không có gì quan trọng. Mà nếu quan trọng thì em ấy đã đến công ty từ sớm, chứ không đợi đến giờ này đâu. Có phải không, Bảo Châu? Bảo Châu cười cười gật gù, giọng có hơi ngập ngừng. Chỉ là vài chuyện vặt vãnh thôi. Thế cứ để mai đến công ty nói cũng được. Dứt câu thì Bảo Châu liền đứng dậy, quấy rìu giọng xin phép mọi người. Nội à, bác gái, con có chút việc quên chưa làm. Chắc là con về trước, gặp lại mọi người sau nhé. Bà nội không nỡ, kéo tay giữ Bảo Châu lại rồi vội hỏi. Sao mà gấp vậy con? Ở lại chơi thêm chút nữa đi đã. Bảo Châu cười cười, cô ấy vỗ nhẹ nhẹ lên tay của bà. Đột nhiên thì con nhớ ra có vài chuyện cần làm rồi à. Thế để hôm nào con sang chơi với nội lâu hơn nhé. Con bé này. Dạ thôi, con về trước. Chào cả nhà. Em về nhé, Cảnh Long. Ừ, em về. Bảo Châu đi rồi, bà nội cũng không thiết tha gì mà nán lại lâu. Thấy bà nội về phòng, mọi người cũng kéo nhau về lại phòng của mình. Trên bàn lớn chỉ còn lại tôi, Cảnh Long và mẹ chồng tôi. Thấy bọn tôi còn nán lại, bà liền kêu nhà bếp dọn cơm. Vừa nhìn bọn tôi ăn, bà vừa nói. Thế hai đứa đến khi nào thì mới sinh con đây? Tôi đang húp chút canh nóng nghe mẹ chồng hỏi thì sặc đến phun ra đầy bàn. Cảnh Long lấy khăn giấy lau vội cho tôi. Anh vừa lau giúp tôi vừa gấp gáp hỏi. Thế có sao không? Đỡ chưa? Tôi gật gật, mũi thì hít hít, tay quẹt quẹt, giọng của tôi thì òm òm. Em không sao, không sao đâu. Mẹ chồng tôi nhìn tôi, bà cười nhẹ. Thế mới hỏi có bấy nhiêu đấy thôi, đã sặc như vậy rồi. Thế là ý gì đây hai đứa? Cảnh Long lau nước canh còn dính trên cổ tôi. Anh nhàn nhạt trả lời bà. Có gấp gì đâu à mẹ, thì cứ để từ từ cũng được mà. Mẹ chồng tôi nhăn mày, bà nói. Trước kia con chưa có vợ thì khác, bây giờ thì có vợ rồi, trước sau gì cũng phải tính đến chuyện sinh con. Mẹ thì không khó khăn gì với hai đứa, nhưng mà nhất định trong năm nay phải có tin vui cho mẹ. Và đấy là mệnh lệnh đấy. Lần đầu tiên thấy mẹ chồng của tôi nghiêm khắc đến như vậy, trong lòng của tôi bắt đầu cảm thấy có một chút lo lắng. Chắc đoán là tôi sợ. Bà khẽ thở dài, giọng cũng dịu hơn. Cứ sinh con đi đã. Nếu như không sinh được con trai thì vẫn còn cơ hội sinh tiếp. Cảnh Long thì không sao, nhưng mà còn bé An thì khác. Bà nội cứ liên tục nhắc khéo mẹ về chuyện lấy thêm vợ cho con. Thế nếu như hai đứa còn không sinh con thì bà không biết cách nào mà chống đỡ lại đâu. Và lại chuyện lấy vợ sinh con cũng đâu phải là chuyện gì kỳ lạ. Cảnh Long, thế con còn nhớ những gì mẹ nói với con trước kia không? Lúc bấy giờ thì Cảnh Long chỉ im lặng, nhìn biểu cảm của anh như đang suy ngẫm điều gì đó. Vài giây sau, anh khẽ cất giọng. Con biết rồi mẹ, vợ chồng con sẽ cố gắng. Nghe được lời hứa từ con trai, biểu cảm trên mặt của bà dễ chịu đi đôi phần. Không có con, địa vị của bé An trong nhà này sẽ rất khó coi. Thế hai đứa nên tính lại với nhau. Suy cho cùng cũng đã nên duyên vợ chồng. Đừng để bụng chuyện trước đây nữa. Còn nhé. Biết là bà đang muốn nhắc nhở tôi liền gật gật đầu dịu giọng đáp. Dạ vâng ạ, con hiểu rồi thưa mẹ. Thế hiểu rồi như vậy là tốt. Hai đứa mau ăn đi. Rồi muốn làm gì thì làm. Ăn xong thì tôi và Cảnh Long lên phòng, ngồi xuống giường, tôi nghiêm túc hỏi lại. Thì mình bắt buộc phải sinh con ngay bây giờ sao? Cảnh Long nhớn mày, anh gật gật. Sinh được ngay thì tốt, tôi không thể phải cố gắng nhiều thêm chút nữa. Tự dưng cảm thấy bất mãn vô cùng, tôi sổ mặt cầu nhỏ. Mà sao rắc rối như vậy? Nhà anh đúng là rắc rối đủ thứ chuyện ấy. Cảnh Long đi đến ngồi xuống cạnh tôi, anh thở dài, có một chút bất lực. Cũng hết canh. Là do số của em xui lấy phải anh. Cứ sinh con cho anh đi, anh không để em thiệt thòi đâu. Tôi nhếch môi bất mãn nói. Thế bây giờ em chưa đủ thiệt thòi hay sao? Mà lại còn muốn em thiệt thòi hơn nữa. Và lại sinh con cho anh thì được lợi ích gì? Anh và cái cô Bảo Châu kia vẫn còn cứ úp úp mở mở với nhau đủ thứ như thế. Anh tròn xoe mắt nhìn tôi. Thế anh úp mở gì với cô ấy? Bọn anh có chuyện gì đâu? Tôi cười khẩy. Thế chứ ngày hôm qua hai người đi đâu cùng nhau, đến gần tối mới về như vậy. Em nhìn thấy Cảnh Đức về từ lúc trưa cơ mà. Cảnh Long đột nhiên khẽ mỉm cười, anh hỏi tôi. Sao thế? Em ghen à? Tôi lườm nguýt. Ghen hay không không quan trọng. Quan trọng là hai người có quan hệ gì với nhau. Anh ta tăng hắng giọng, trân trọng trả lời. Quan hệ gì nhỉ? Bọn anh đi gặp vài người bạn thôi, chẳng có quan hệ gì cả. Anh không thích Bảo Châu, trước kia không thích, bây giờ cũng không thích. Tôi bĩu môi. Không thích? Thế mọi người chẳng phải đồn nhau anh và cô ấy là thanh mai trúc mã còn gì? Cảnh Long cười lớn. Thế thanh mai trúc mã thì có sao? Có ai bắt buộc thanh mai trúc mã phải lấy nhau sao? Anh không thích Bảo Châu, cô ấy không phải mẫu người con gái mà anh thích. Nghe đến đây tôi có một chút tò mò, vội vàng hỏi ngay. Thế mẫu người con gái mà anh thích là người thế nào thế? Cảnh Long cau mày nhìn tôi. Anh nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi phán ngay một câu. Như em đi. Mỗi người như em là được. Tôi đánh nhẹ vào người của anh cảm giảm. Anh đúng thật là. Bây giờ thì em mới phát hiện anh cũng giỏi nịnh nọt đấy. Tiền anh có nước. Tôi còn chưa nói xong thì anh vội giữ lấy tay của tôi rồi kéo cả người tôi ngã nhào vào anh, ôm chặt lấy eo tôi. Biểu cảm trên mặt của anh đột nhiên chuyển biến kỳ lạ. Vừa có một chút gì đó tò mò, lại vừa mang ý cười rất đậm. Một tay của anh sờ sờ vào má của tôi, kèm theo đó là câu hỏi khiến tôi cứng đờ cả người. An An, vậy còn em thì sao? Đừng đến khi nào mới chịu nói sự thật cho anh biết đấy. Hả? Thôi xong. Tôi tưởng là anh ấy đã quên hết chuyện đêm qua rồi chứ. Bây giờ tôi phải làm thế nào đấy? Nói hay không nói? Làm sao đi trời? Anh ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng của anh khàn khàn. An An, trả lời đi. Em trốn tránh gì vậy? Tôi cúi đầu trốn tránh, miệng ngập ngừng, nói không thành câu. Em... Cảnh Long nâng mặt của tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt của anh. Ngón tay thon dài sờ sờ lên mặt tôi. Ánh nhìn thì tràn ngập sự tự tin. Em giấu ai cũng được, nhưng mà anh là chồng của em. Em giấu anh để làm gì? Em giấu được bao lâu? Bị ép phải nhìn thẳng, tôi có muốn trốn tránh cũng không được. Khẽ hít vào một hơi, tôi do dự, cố gắng lảng tránh thêm một lần nữa. Anh nói gì vậy? Em không... Cảnh Long cười nhẹ, anh hỏi. Mặt của em, tại sao lại như vậy? Lúc này thì tim của tôi đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Mặt thì nóng bừng cả lên bởi vì bị phát hiện. Tôi run run trả lời. Mặt em... Nhìn thấy tôi vẫn cứ ngoan cố thì Cảnh Long buộc tội thêm nữa. Thế thuốc gì em giấu ở phòng tắm? Anh không phải là không biết. Chẳng qua anh muốn để em tự nói với anh. Nhưng mà e là em thà giấu anh chứ nhất quyết không chịu nói. Nếu như em đã ngại không muốn nói, vậy để anh hỏi là được có phải không? Biết là không thể nào trốn được, tôi đành hết cách, chỉ còn biết run run hỏi nhỏ. Thì anh biết từ khi nào thế? Cảnh Long bật cười. Vậy là em đã nhận rồi sao? Tôi mấp máy môi, có một chút hờn dỗi. Tôi không nhận thì được chăng? Anh biết cả rồi còn gì? Nhận như vậy có phải là tốt hơn không? Dù sao anh cũng đã biết. Anh dừng lại một lát, lại hỏi, giọng thì rất tò mò. Nhưng mà vì sao em phải làm như vậy? Để cho gương mặt thật của mình phơi bày ra ngoài không phải là tốt hơn sao? Tại sao thế? Tôi chớp chớp mắt, suy nghĩ thật lâu mới dám nói ra sự thật. Chuyện này thật ra là do mẹ em muốn như vậy. Thuốc thì cũng làm của mẹ đưa, em không làm theo thì không được. Cảnh Long nghe xong ngạc nhiên nhìn tôi. Thế tại sao mẹ lại muốn như thế? Anh có một chút không hiểu. Tôi thở dài một hơi. Nhà của em thiếu nợ rất nhiều. Nếu như em không làm cho mình xấu thành ra như thế này, chắc là em đã bị bọn giang hồ. Mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho em. Bà không muốn em vì chuyện gia đình mà phá hủy tương lai của mình. Thế thiếu nợ bao nhiêu? Có nhiều không? Em không biết. Nhưng mà mẹ em nói thiếu rất nhiều. Lãi mẹ, đẻ lãi con. Đến cha mẹ em cũng tính không được nữa. Cũng bởi vì thế nhà em mới phải xa xứ bao nhiêu năm nay. Cha của em làm ăn thì cứ thất bại liên tục. Bây giờ vẫn phải gửi tiền về trả khoản nợ vay ngân hàng nhà ông ngoại. Biết bồi chét như vậy là rất xấu. Nhưng mà thà là như vậy còn hơn bị bọn giang hồ nhận ra, bắt em bán cho bọn buôn người. Anh thấy đó, cha mẹ của em vừa nghèo vừa không có tiếng nói. Đến con gái của mình bị người ta ép chết cũng không cứu được con mình nữa mà. Đột nhiên thì Cảnh Long không hỏi gì nữa. Anh dường như cảm thấy chột dạ, xoa xoa tóc tôi, an ủi. Giọng của anh trầm ấm. Chuyện lần trước ở lăng mộ, em sợ lắm có phải không? Tôi cúi đầu gật gật. Sợ chứ? Cái cảm giác sắp chết thật sự là rất đáng sợ ấy. Tôi nói những lời này đều là thật lòng. Chỉ có những người đã từng trải qua cảm giác cận kề cái chết mới hiểu được sự sống đáng quý như thế nào. Ngày đó, lúc chuẩn bị tìm mối tử, tôi đã phải xin lỗi bản thân mình rất nhiều lần. Chết đi rồi không đáng sợ, mà cái cảm giác sắp chết mới là thứ khiến cho con người ta sợ hãi. Cảnh Long đột nhiên ôm tôi vào lòng. Anh xoa xoa vai tôi, giọng thủ thỉ chỉ mình tôi nghe thấy. An An, anh xin lỗi. Là nhà mình có lỗi với em. Sau này sẽ không xảy ra những chuyện như vậy nữa. Anh hứa đấy. Tôi tựa vào ngực của anh, hai mắt đỏ hoe, không nói được lời nào. Và cũng không hiểu tại sao cảm xúc của tôi trào dâng như thế. Bình thường thì tôi giỏi nhất là chịu đựng, làm gì có chuyện bánh bèo công chúa như lúc này. Hay là do Cảnh Long, do bên cạnh tôi đột nhiên có người đến xoa dịu an ủi, nên tôi mới bộc bạch nói nhiều và mít ướt đến như vậy. Tôi càng nghĩ lại càng cảm thấy bản thân của mình đáng thương. Đến chuyện khóc thôi mà tôi cũng phải suy nghĩ nhiều đến như vậy. Bao nhiêu năm qua, tôi luôn là một đứa con nghe lời, chưa từng suy tính gì cho riêng mình. Muốn ăn, nhưng mà lại nhường nhịn. Muốn khóc, cũng phải lựa nơi không có ai. Từ bé đến lớn, dù thích hay không thích, tôi đều không có quyền lựa chọn. Tất cả những thứ tôi có đều được gói gọn trong hai chữ chấp nhận. Nghĩ nhiều thì lại cảm thấy tủi thân, lại đang cái cớ bị Cảnh Long phát hiện chuyện bí mật. Nhiều thứ dồn lại thành một, tôi tự dưng òa khóc lên như một đứa trẻ. Cảnh Long thì cứ huých huých, anh hết xin lỗi rồi thì lại năn nỉ, vừa dỗ dành vừa hứa hẹn đủ thứ chuyện với tôi. Mà tôi lúc này chẳng để ý đến anh nói cái gì. Tôi thì cứ rúc vào ngực của anh rồi khóc. Khóc đến nỗi hai mắt rát lên, cổ họng thì cũng khô cứng lại, mới chịu dừng không khóc nữa. Khóc nhanh nhưng mà nín thì cũng nhanh. Không cần Cảnh Long dỗ dành ôm ấp, tôi tự động đứng dậy đi vào phòng tắm. Trong sự ngỡ ngàng của Cảnh Long, một phần là rửa mặt cho tỉnh táo, một phần cũng muốn rửa đi vết bớt đen và tháo vết sẹo trên trán xuống. Vết đen này là dùng thuốc bôi lên, muốn rửa trôi chỉ có thuốc rửa của mẹ bôi ra mới rửa được thôi. Còn ngoài ra có dùng tay kỳ cò đến chóc cả da cũng chịu. Vết sẹo cũng là giả, tất cả là do mẹ tôi làm. Tôi nghe mẹ nói, bà ngoại trước kia từng là thầy hóa trang. Mẹ học theo bà mới biến tôi từ bông hoa trở thành đống rơm giả đơn giản thế này. Nhưng mà nghĩ cũng hay, tôi hóa trang như thế này đã rất nhiều năm. Chủ nợ có bắt gặp được gia đình tôi thì cũng đều tức giận, mắng chửi, chứ không ai có ý định muốn bắt tôi để gáng nợ. Rửa sạch mặt mũi, nhìn thẳng mình vào trong gương, tôi dùng son đỏ thoa lên môi, bặm môi vài cái. Cảm giác thoải mái tự tin như thế này mới khiến tôi hạnh phúc làm sao. Hít vào một hơi thật sâu, tôi bước ra ngoài. Cũng không muốn giấu giếm Cảnh Long thêm chút nào nữa. Đằng nào thì anh ấy cũng đã biết, giấu giếm làm gì cho thêm nặng cái đầu đây. Lúc tôi bước ra, Cảnh Long nhìn tôi đến ngần cả người. Tôi cũng không biết diễn tả ánh mắt kia của anh như thế nào đây. Có một chút ngạc nhiên, có một chút kinh hoàng, có một chút vui mừng, phấn khích. Anh cứ như đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi yêu thích. Anh đứng dậy đi nhanh đến trước mặt của tôi. Vẫn là nhìn tôi kiểu như thế. Giọng của anh run run. An An, đúng là em rồi. Chính xác là em. Tôi cười cười rồi hỏi lại. Ơ? Anh biết em từ trước à? Cảnh Long im lặng không trả lời. Rồi thì anh lại nhìn chằm chằm vào mặt của tôi, đưa tay lên trán tôi xoa xoa. Cái này là gì vậy? Nốt ruồi son sao? Tôi gật gật. Thấy tôi xác nhận thì Cảnh Long trầm trồ hỏi tiếp. Là thật đấy. Tại sao lại có nốt ruồi son giữa trán như vậy? Là bẩm sinh? Hay là do mẹ của em chấm lên đấy? Tôi phì cười. Ai lại muốn chấm nốt ruồi son giữa trán đâu? Sinh ra đã có như vậy, em có muốn xóa cũng không được. Cảnh Long vội ngăn tôi lại. Ấy, đừng xóa. Anh thấy đẹp mà. Rất đẹp. Phải nói là vô cùng diễm lệ. Thêm để xem. Nhìn em giống với phi tần của vua chúa. Các bà thường chấm nốt châu xa giữa trán đấy. Cái này của em là hàng thật. Còn các bà ấy là hàng giả thôi. Tôi cười lớn. Thế của em với phi tần của vua thì ai đẹp hơn thế? Cảnh Long tỏ vẻ dĩ nhiên. Là vợ anh đẹp hơn. Các bà ấy không có cửa đâu. Được khen như vậy tôi cười đến ngoác cả miệng. Tâm trạng cũng vui vẻ rất nhiều. Chợt nghĩ đến vài chuyện, tôi có hơi lo lắng khẽ hỏi. Chuyện em hóa trang để làm xấu, em phải nói thế nào với mọi người anh? Cảnh Long cau mày. Anh im lặng vài giây rồi mới trả lời tôi. Tạm thời đừng nói. Để anh nói chuyện với mẹ đã. Tự không nói bây giờ. Vậy thì khi nào nói? Anh trầm ngâm suy nghĩ. Trước mắt cứ để yên như bây giờ. Để anh nói trước với mẹ rồi canh đúng vào dịp mừng thọ của bà nội. Em làm cho bà bất ngờ nhé. Tôi có một chút phấn khích, lại có một chút lo lắng. Nhưng mà như vậy có được không? Nội có tin không? Mà nội không thích em là vì nhà em không muốn đăng hộ đối với nhà của anh. Cảnh Long xoa xoa hai bên má của tôi, cười tươi trấn an. Trước sau gì thì nội cũng thích em thôi. Là con người thì ai chẳng thích được nhìn người đẹp. Và lại cháu trai của bà thích thì bà không thể nào không thích. Tôi bĩu môi. Tại anh có quyền như vậy sao? Anh biết em và bà nội gây nhau bao nhiêu trận rồi không? Cảnh Long cười lớn. Gây nhau lắm, thương nhau nhiều. Dừng lại vài giây, dòng điệu của anh có một chút bí ẩn. Nhưng mà anh có cách này. Chắc chắn nội sẽ thích em. Rất thích em luôn đấy. Thế em có muốn biết cách gì không? Tôi tò mò hỏi ngay. Cách gì vậy? Chỉ cho em đi, nhanh lên. Anh đột nhiên ôm chầm lấy tôi, môi kề môi đến gần sát môi tôi. Anh nhủ thầm. Sinh con, sinh cháu cho bà thì bà sẽ thích em thôi. Lúc này thì mặt của tôi đỏ bừng lên khi nghe đến hai chữ sinh con. Như muốn trốn tránh, tôi cố tình đẩy anh ra. Khoan đã. Em chưa sẵn sàng đâu. Cảnh Long túm chặt người tôi lại. Anh cúi thấp người xuống, rồi đột nhiên bế vác tôi lên vai, giọng điệu vô cùng đều giả. Em chưa sẵn sàng làm vợ, nhưng anh sẵn sàng tâm lý làm cha rồi đây. Hơn nữa, trước khi được làm cha, thì anh phải hoàn thành nhiệm vụ của một người chồng. Tiểu cô nương, đừng để anh mất mặt với anh em chúng bạn như vậy. Anh thủ thân như ngọc đi nhá. Tôi bị anh bế trên vai, tay chân run lẩy bẩy, vừa khóc vừa gào. Làm cha, làm ông nội, làm cố nội gì cũng được. Tôi thảm xuống đi trước đã, em sợ bị vác lắm. Vậy thì nhắm mắt lại đi. Em mà hét lên như thế người ta cười cho đấy. Tôi sợ đến nỗi co hết cả chân tay lại. Càng lúc càng cứng đơ cả người. Đến khóc lên cũng cảm thấy khó khăn. Cuộc đời của tôi có nhiều nỗi sợ hãi. Nhưng một trong những thứ khiến tôi sợ nhất là bị bế vác giống như bây giờ. Nhớ lúc còn nhỏ, bị bọn đòi nợ đến đòi tiền. Chúng nó không lấy được tiền của cha mẹ thì bắt tôi cùng với thằng Toàn bế vác lên rồi dọa dẫm giết chết các kiểu. Vậy mà bọn nó chưa kịp giết thì tôi đã chết ngất rồi. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở bệnh viện. Dường như phát hiện được tôi có điều gì đó kỳ lạ, Cảnh Long thả tôi xuống giường. Anh nhìn tôi đến trợn tròn hai mắt. Gương mặt của anh từ hưng phấn chuyển sang xanh non, rồi thì từ xanh non chuyển sang xanh chín. Tôi thì nằm bất động nhìn anh, tay chân run lẩy bẩy, mũi miệng cứng đờ, tim đập loạn xạ như muốn nát tan cả vùng ngực. Lúc bấy giờ Cảnh Long ôm chầm lấy tôi xốc lên. Anh vỗ vỗ vào má của tôi, giọng khàn đặc. An An, An An à, đừng làm anh sợ chứ. Tôi chớp chớp mắt rồi nhìn chân chân lên trần nhà. Vô số những hình ảnh lung tung chạy qua chạy lại trong não. Nó khiến tôi mơ hồ không nhận rõ được tôi đang trong tình trạng ra sao. Những tiếng gọi bên tai càng lúc càng nhỏ dần. Tôi nhắm chặt mắt lại như muốn thiếp đi, bởi vì không muốn nhìn thấy những hình ảnh kỳ lạ kia nữa. Thế nhưng khi vừa nhắm mắt thì một tiếng gọi lớn của ai đó đột nhiên kéo tôi giật mình trở về thực tại. Tiếng hét không rõ là hét gì, cũng không rõ là của ai. An An, trời ơi, em à. Tôi mở mắt nhìn lên, trước mắt của mình là gương mặt tím ngắt, hoảng loạn của Cảnh Long. Hai mắt của anh đỏ lên, giọng khan cả đi. Em nói gì đi, nói gì với tôi đi. Tôi thở từng hơi mệt nhọc, cảm giác giống như vừa trải qua chuyện gì đó rất đáng sợ. Hai mắt thì vẫn cứ nhìn lên, vẫn nghe, vẫn biết, nhưng mà bởi vì mệt quá không nói được câu gì. Cảnh Long ôm chầm lấy tôi, anh gấp gáp lúng túng. Được rồi, đừng nói, em tỉnh dậy là được rồi, đừng nói gì cả. Hít vào mấy hơi, điều chỉnh lại nhịp thở, cuối cùng thì tôi cũng mở miệng nói được mấy chữ em không sao, để cho Cảnh Long yên tâm. Biết là tôi không sao, Cảnh Long vừa mừng vừa lo lắng. Anh bắt tôi nằm nghỉ ngơi một lát rồi lại đưa tôi ra xe, chở gấp tôi ra chợ huyện đo huyết áp các kiểu. Phải đến khi bác sĩ thông báo là không sao thì anh mới yên tâm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ngồi trên xe anh cười khổ rồi nói. Có chết thì anh cũng không thể nào bế em như vậy nữa đâu. Sợ chết anh đấy. Tôi cười cười dọa dẫm. Sau này mà anh có làm gì có lỗi với em, em sẽ thuê người vác em đi tới đi lùi trước mặt của anh. Anh không sợ cũng thành sợ. Sợ em chết thành ma về trả thù anh ấy. Cảnh Long khổ sở rồi nói. Anh chịu, anh sợ lắm rồi ấy. Tôi cũng cười khổ theo anh. Cái kiểu chết ngất như vậy, tôi thật sự không biết làm sao để chữa cho hết. Người ta hay bảo đến lớn thì sẽ hết. Thế nhưng mà sao tôi già thế này rồi mà vẫn còn. Nhớ ai không biết vác tôi kiểu này có mà mang họa vào thân. Nhớ lại chuyện ban nãy tôi dùng cả mình, thật sự đúng là quá kinh khủng. Tối ngày hôm đó tôi bị ép ngủ rất sớm. Cảnh Long vì vẫn còn sợ không dám động đến tôi nữa. Anh chỉ dám ôm tôi ngủ cho mau qua hết ngày. Nhìn người đàn ông bên cạnh ngủ trong tâm trạng lo lắng, tự dưng tôi cảm thấy mủi lòng rồi cảm thấy thương vô cùng. Cũng không biết là chồng tôi sau này sẽ như thế nào, nhưng mà tôi thấy bây giờ anh ấy thật sự rất tốt với tôi. Sống chung với một người biết quan tâm đến tâm trạng cảm xúc của bản thân mình, đó là một điều vô cùng tuyệt vời và hạnh phúc. Giấc mơ tôi hôm đó, tôi lại mơ thấy mình bị ai đó vác đi. Trong mơ tôi vừa khóc vừa vùng vẫy, cảm giác hoảng loạn, sợ hãi, tuyệt vọng. Trong mơ tôi khóc, lúc tỉnh dậy trên mặt thì vẫn ướt đẫm lệ nhòa. Cho đến hơn một tuần sau đó, nhà chồng tôi lại tung ra một tin vui chấn động. Thu tuyết hiếm muộn sau bao nhiêu năm, ấy vậy mà giờ đây lại vừa thông báo có thai được hơn 2 tháng. Khỏi phải nói cũng biết bà nội và cha chồng của tôi vui đến độ nào. Vừa đưa giấy báo khám thai, cha chồng của tôi đã thưởng nóng số tiền nặng túi. Ông còn bảo là nếu sinh được con trai sẽ tặng vợ chồng thêm ấy một món quà khổng lồ. Đáng lẽ sẽ là một tin rất vui cho đến khi tôi nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ trên mặt của mẹ chồng tôi lúc không có người. Bất giác tôi có một dự cảm không lành cho lắm về tương lai phía trước. Hy vọng là cảm giác của tôi là sai. Hy vọng là sai. Thủ tuyết có thai, áp lực lại vô tình đặt đến trên người tôi một lần nữa. Lần này không phải chỉ có mẹ chồng mà còn có cả bà nội chồng. Chỉ là một người thì nhẹ nhàng dặn dò, một người thì đanh đá xỏ xiêng. Khó chịu thì khó chịu thật, nhưng mà tôi cũng không biết phải làm thế nào. Là gia đình chồng tôi mong cháu, tôi cũng không cấm cản họ được. Sáng hôm nay Mẹ chồng tôi đưa tôi ra chợ huyện, đi vào một đường làng rất xa để đến nhà của ông thầy Mo chuyên bốc thuốc mang thai cho phụ nữ. Nhà của thầy Mo thì rất đông, đàn bà con gái ngồi đợi từ ngoài hành lang vào đến phòng khách. Chắc bởi vì là chỗ quen biết thế nên mẹ tôi được ưu tiên cho vào. Thái độ của bọn họ đối với mẹ chồng tôi cũng cung kính đường hoàng lắm. Bắt mạch xong thì thầy Mo kê cho tôi 7 thang thuốc, uống trong vòng 7 ngày. Hết 7 ngày thì ngưng lại 1 tuần. Một tuần sau lại đến hút thêm 7 thang nữa. Bởi vì mẹ chồng của tôi muốn cháu của bà là con trai, thế nên là 7 thang thuốc. Chứ nếu như muốn con gái thì phải là 9 thang. Mà nói chung thì tôi cũng không hiểu cho lắm. Chỉ vì mẹ chồng tôi muốn như thế thì tôi cũng không thể nào không nghe. Ngồi trên xe về lại nhà, mẹ chồng của tôi dặn dò kỹ lưỡng. Thế thuốc này thì phải để cho thím Đại nấu cho con uống. Nếu như có đắng thì cũng phải cố gắng mà uống vào. Thế như vậy thì mới mau có thai được. Con hiểu chưa? Tôi gật gật rồi đáp. Dạ vâng ạ. Nhưng mà có hiểu nghiệm thật không mẹ? Mẹ chồng tôi gật đầu chắc nịch. Hiểu nghiệm? Nhiều người uống ở đây lắm rồi. Thầy này thì mát tay lắm. Con đừng lo. Tôi lại gật gật. Nhìn đống thuốc bên cạnh, tôi chỉ còn biết thở dài trong lòng, chứ lại không thể nói với mẹ chồng tôi là con trai của mẹ và tôi vẫn chưa phát sinh quan hệ nam nữ để có thể tạo ra em bé. Ôi chào. Nhưng mà nghĩ thì cũng đáng thương cho Cảnh Long. Có vợ rồi thế mà vẫn còn trong sạch mới gọi là đau chứ. Đang suy nghĩ miên man thì mẹ chồng của tôi bên cạnh đột nhiên thở dài than thở. Nhà của mình đấy, để ý nhiều nhất là chuyện con cháu nối dõi. Thế nếu như không phải vì chuyện con cái thì lúc còn trẻ mẹ cũng không phạm nhiều sai lầm đến như thế. Thế bây giờ đến lượt con trai của mẹ, mẹ không muốn nhìn thấy Cảnh Long đi vào vết xe đổ đó của cha nó. Thế nên con phải cố gắng một tí, sinh được một đứa cho nhà họ Huỳnh. Thế con muốn thế nào cũng được cả. Tôi nhìn bà, bân giác lại cảm thấy sự lo lắng cùng với bất an hiện rõ trên khuôn mặt hiền hậu. Tôi dịu giọng rồi nói. Nhưng mà mẹ ơi, con cái là do ý trời, mình cũng không thể nào ép buộc được. Nhưng mà con sẽ cố gắng. Con cũng không muốn Cảnh Long lấy nhiều vợ, phức tạp lắm. Mẹ chồng tôi khẽ gật đầu, trong lời nói có hàm ý trách móc. Cảnh Long không giống như cha của nó, không có cái tính trăng hoa bên ngoài. Từ nhỏ suy nghĩ đã rất chín chắn, hiểu chuyện. Nó là do một tay của mẹ dạy dỗ. Mẹ chưa bao giờ muốn con trai của mình sống theo lối sống của người nhiều tiền, coi thường người khác. Bởi vậy cho nên mọi quyết định của Cảnh Long, mẹ chưa bao giờ phải do dự, lo lắng điều gì cả. Lúc nó quyết định cưới con, trong nhà thì ai cũng phản đối, chỉ có mẹ là đồng ý nghe theo con trai của mình. Và điều đó đã khiến cho bà nội giận mẹ mấy ngày mới thôi đấy. Mà con nên nhớ, Cảnh Long nó thương con, không muốn con bị thiệt thòi. Đời này thì con cố gắng đối tốt với nó con nhé. Tôi nghe xong khẽ gật đầu, nhất thời cũng không biết phải nói gì. Cảnh Long, anh ấy giống như có tình cảm với tôi, đối xử với tôi rất tốt. Nếu như tương lai không phát sinh chuyện gì quá đáng thì tôi cũng không có suy nghĩ sống tệ với anh ấy một tí nào đâu. Mẹ chồng tôi vỗ nhẹ nhẹ lên tay tôi, giọng của bà dịu dàng vô đối. Cảnh Dục chết, mẹ bây giờ chỉ còn lại mình Cảnh Long. Bây giờ có thêm con dâu thì là có 2 đứa con, một trai một gái. Mẹ cũng quý con lắm, cái số chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng mà thôi, về đây rồi cứ nghe theo mẹ chỉ dạy. Mẹ sẽ bảo vệ vợ chồng con, đến khi nào không bảo vệ được nữa thì thôi. Cố gắng con nhé. Mẹ chồng của tôi rất hiền, phải nói là vô cùng hiền. Hiếm hoi lắm mới tìm được một người mẹ chồng hiền lành phúc hậu, tâm lý giống như mẹ chồng tôi. Bà đã nói như vậy, tôi ngoài sự cảm kích ra thì còn gì khác hơn nữa để nói đâu. Thời gian sau chắc chắn sẽ phải cố gắng cày bừa về một tương lai huy hoàng sau này rồi đây. Buổi tối hôm đó, Cảnh Long thấy tôi nhăn mày nhíu mặt, trợn lên trợn xuống uống thuốc. Anh đi đến gần tò mò hỏi. Em uống cái gì vậy? Nước gì mà vừa đen vừa hôi thế kia? Tôi nhà rằng gạo thét. Thuốc mang bầu đấy. Mang bầu? Ừ đúng rồi. Anh có muốn mang bầu không? Uống cùng với em nhé. Cảnh Long viền giữ chán tôi lại. Anh nhào mày lườm lườm rồi hỏi. Ai bày cho em cái này đấy? Thuốc thang liên quan gì? Chủ yếu là anh thôi chứ cần gì thuốc. Em không tin tưởng anh á. Tôi cười nhếch môi. Là mẹ anh không tin tưởng anh đấy. Thuốc của mẹ em cũng chịu thôi. Của mẹ sao? Tôi gật đầu đùa cợt. Tất nhiên rồi. Sức khỏe của anh thế nào mà để cho mẹ cực khổ như vậy? Con với trẻ cái làm khổ mẹ khổ cha là giỏi thôi. Cảnh Long tròn tròn mắt nhìn tôi. Anh cười khẩy một phát rồi nhấc bổng cả người tôi lên, đặt tôi ngồi trên mặt bàn. Chén thuốc đen ngòm vẫn đặt bên cạnh. Anh ép cả người tôi tựa vào tường, nụ cười thì đều giả. Quên chén thuốc kia đi. Muốn sinh con thì phải tìm anh. Em xem thường anh quá rồi đấy nhá. Tôi bĩu môi cười cười. Ơ? Tức cái này thì phải xem anh làm ăn thế nào đã. Xem thường hay chưa thì còn chưa biết đâu. Cảnh Long híp mắt nhìn tôi, nụ cười mị hoặc vô cùng. Được. Tức là do em chọn cái chết nhá. Dứt câu thanh liền chồm người đến hôn lên môi tôi. Nụ hôn có chuẩn bị trước nên cảm giác cũng không quá ngỡ ngàng. Mặc dù đã chuẩn bị trước cho ngày hôm nay, nhưng mà khi được anh hôn thì tôi vẫn không giữ vững được phong độ mà siêu cả người lại chỉ trong vòng có vài giây. Cảnh Long hôn rất điêu luyện. Đầu lưỡi của anh đưa vào rất trơn tru và kích thích. Tôi bị hôn đến tối tăm cả mặt mũi. Có một chút xíu kinh nghiệm đọc được trên mạng thì tôi cũng giống như hạt cát trong sa mạc, không hề vận dụng được tí nào cả. Vền hai tay vào bàn, chốc chốc thì lại thở ra những tiếng rên nhỏ kiều mị. Cảnh Long không hề gấp gáp, anh vẫn tiếp tục hôn. Một tay thì giữ chặt sau cổ của tôi, tay còn lại theo cảm tính mơn trớn vào trong lớp áo. Lúc này thì bàn tay thon dài mịn màng của anh cứ xoa khắp cả vùng bụng của tôi, rồi từ từ di chuyển lên trên ngực. Ngay lúc bàn tay to kia chạm vào một bên, tôi bị kích thích đến giật cả mình. Là một loại cảm giác kỳ lạ chạy từ vùng ngực lên thẳng đến đại não, khiến tôi không cách nào bình tĩnh được. Cảnh Long buông môi tôi ra, anh nhìn tôi giọng khàn khàn. Sao giật mình như vậy? Giờ đây thì tôi run run xiết tay vào cạnh bàn. Hai bầu ngực xinh xắn bị ai đó vừa xoa vừa nắn đến đáng thương. Thế mặt em đỏ hết rồi kia kìa. Đẹp thật đấy. Tôi cảm thấy xấu hổ quá, cúi gầm mặt xuống. Mà tôi càng nhún nhường thì anh lại càng mạnh mẽ. Vén áo của tôi lên cao, rồi kéo phăng cả áo lót ra. Tôi ngại ngùng muốn kéo áo xuống, lại bị anh ép giữ chặt lại vào thành tường. Giọng của anh thì càng lúc càng khàn đi. Ngoan nhá, anh thương. Rồi thì đôi môi hiếu kỳ phú lên cơ thể của tôi. Anh khẽ liếm láp mơn trớn, hai tay tôi ôm chặt lấy cổ của anh. Thoáng chốc từ khuôn miệng truyền đến vài tiếng kỳ lạ. Cảnh Long vừa hôn, tay thì lại vừa say say cơ thể của tôi. Đáng ghét. Cơ thể tôi lúc này thật sự là quá đáng ghét mà. Không còn đủ nhẫn nại, đùa giỡn nữa. Lúc này thì vật gì đó giấu trong lớp quần dài của anh thực sự thức dậy từ khi nào. Cảnh Long bế lấy tôi rồi ôm tôi đi đến giường. Anh đặt tôi nằm xuống. Những cái hôn nồng nàn từ môi xuống dài đến dưới bụng khiến cả người của tôi quằn lên bởi vì kích thích. Đến cuối cùng, người gấp nhất vẫn là tôi. Phát này thì tôi bị anh chơi đùa đến thảm hại rồi đây. Ôi trời à! Trong phòng ngủ riêng tư lúc này chỉ còn lại những tiếng rên rỉ lúc cao lúc thấp. Có vài giọt nước mắt chảy ra, cũng có những giọt mồ hôi lấm tấm chảy dài trên trán, trên ngực của ai đó. Những âm thanh của cơ thể va chạm vào nhau khiến cho người nghe phải cảm thấy nóng cả mặt. Hai chân của tôi lúc này níu vào cơ thể của anh. Giây phút cao trào nồng nhiệt qua đi, người đàn ông với cơ bắp rắn chắc bế tôi đi vào phòng tắm, thả tôi vào trong nước ấm. Cái tên nào đấy vừa nói là massage, thế nhưng mà lại vừa lợi dụng xoa bóp, khiến cơ thể của tôi bực mình phát rồ lên, nhưng mà lại không đủ sức chống cự. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng sóng nước dồn dập, Tiếng kêu khe khẽ của cả hai như hòa vào làm một. Ở bên ngoài, trên tấm ga giường màu hồng phấn, thấp thoáng thấy vệt máu nhỏ màu hồng đậm. Những vệt máu nhỏ đánh dấu sự trưởng thành của một người con gái. Ngày hôm sau tôi về thăm mẹ, và lại cũng muốn nói cho mẹ nghe chuyện Cảnh Long biết được bí mật gương mặt của tôi. Lúc nghe xong mẹ tôi có một chút lo lắng, bà vội nói: "Con à, thằng Long biết rồi thì nó có gây khó dễ gì cho con không?" Tôi lắc đầu rồi vội trả lời: "Dạ không ạ, anh ấy còn đối xử với con tốt hơn nữa à, mẹ đừng lo nhé." Mẹ tôi im lặng một lát, sau đó thì tôi lại nhìn thấy bà thở dài, giọng thì cũng dịu hơn khi nãy. "Thôi, thế nếu như vậy thì cũng được. Mẹ thấy là Cảnh Long quyết định như vậy là đúng. Nhưng mà thằng Long cũng là một đứa hiểu chuyện, cứ mấy hôm thì lại gửi thằng Toàn mang đồ về cho nhà của mình. Mà nếu như con và nó đã quyết định yêu thương nhau thì phải cố gắng vun vén cho chồng con, biết chưa anh?" Tôi gật gật, bất giác thì trên môi là nụ cười rực rỡ. Mẹ tôi không khó tính, nhưng mà bà lại lo xa. Từ bé thì tôi đã không bằng được người ta, nên bà lo cho tôi lắm. Trong lòng lúc nào cũng nghĩ là mắc nợ tôi, nên cứ lo lắng cảm thấy có lỗi với tôi. Cả cha của tôi cũng như thế, thương con cái rất nhiều, thế nhưng mà lại không biết phải làm sao. Bây giờ thì tôi lớn rồi, cũng đã lấy chồng, chuyện gì đã qua cứ để cho nó qua, nghĩ nhiều làm gì cho thêm nặng lòng chứ. Rồi thì tôi kéo ghế ngồi sát bên mẹ, tôi nỉ non nói với bà: "Mẹ à, khổ thì cũng khổ rồi, chuyện gì không vui thì mình bỏ qua đi mẹ, đừng suy nghĩ lại nữa. Con sẽ sống thật hạnh phúc, mẹ yên tâm nhé." Mẹ tôi vỗ nhẹ nhẹ lên tay, bà cười mỉm chi, nụ cười chân thật từ tận đáy lòng. Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, bà đứng thẳng dậy vội nói: "Ôi, thế xém tí là quên mất. Mẹ nói hôm nào mày về đây thì mẹ đưa mà mẹ lại quên." "Đưa gì à mẹ?" Mẹ tôi cười cười nói: "Cũng không có gì đâu. Đây là sợi dây chuyền của bà ngoại để lại đi mà." Tôi nghe xong thì gật gù. Đó là sợi dây chuyền bằng vàng, có mặt hình giọt lệ của bà ngoại cho tôi. Dây chuyền này là của hồi môn bà ngoại cho tôi, nên trong nhà dù có túng thiếu thì mẹ tôi cũng nhất quyết không mang đi bán. Nhớ có lần thằng Toàn bị bệnh, tôi nói mẹ đi bán lấy tiền mua thuốc cho em. Mẹ tôi suy nghĩ khóc lên khóc xuống, thế nhưng mà cũng chỉ dám đem đi cầm cố lấy tiền xoay sở. Đợi cha tôi lãnh lương thì đi chuộc về ngay. Nghĩ lại thì thấy tội cha mẹ của tôi quá, dỗ của hai người họ sao mà khổ như vậy. Sáng sớm của hai ngày sau, tôi theo Cảnh Long lên thành phố một chuyến. Cảnh Long là đi bàn chuyện làm ăn, còn tôi thì theo anh ấy đi chơi một chuyến cho khuây khỏa. Ngày đầu tiên ở thành phố, Cảnh Long đưa tôi đi chơi vài nơi, mua sắm nhiều thứ, ăn siêu nhiều món ngon nhé. Cả ngày thì đi linh tinh ở ngoài đường, tối về thì chiến đấu trong căn phòng khách sạn 5 sao sang trọng. Sau khi đánh nhau được một trận thì hai đứa tôi mới nằm ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm. Có người nào đó khi nãy thô bạo ghì đuôi tôi nên bây giờ phải xoa bóp dỗ dành. Tay thì cứ xoa xoa đùi, giọng thì nỉ non bên tai: "Từ hôm nay nội y không cùng màu nhỉ?" Tôi nhàm chán trả lời: "Hôm nay bổn cung mệt, cứ tưởng là về phòng được nghỉ ngơi, thế nên không chuẩn bị trước." Dường như phát hiện ra điều gì đó, Cảnh Long liền hỏi to: "Thế vậy mấy hôm trước là em có ý đồ á?" Tôi cười khinh bỉ nói đầy tự tin: "Chứ anh nghĩ thế nào? Nội y cùng màu, bà tính cả rồi đấy." Cảnh Long véo vào mũi tôi, anh cào nhỏ: "Danh ma thật đấy. Anh nói em là con mèo lươn lẹo, thế mà em không nhận, lại còn biết mặc nội y cùng màu. Kinh nghiệm quá nhỉ." Tôi cười cười, mệt mỏi nhắm chặt mắt. "Cũng không phải chỉ có đàn ông mới có tính toán được đâu. Đàn bà chúng tôi cũng là bậc thầy trong việc làm bẫy người khác đi chứ." Ngày hôm sau thì Cảnh Long đi ký hợp đồng. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Tôi bảo là anh cứ để tôi ở trung tâm thương mại bên cạnh. Khi nào anh xong việc thì gọi cho tôi đi ra tìm anh. Đi loanh quanh, mua được vài món đồ, có một chút mỏi chân, tôi vào cửa hàng gọi một ly trà đào giải khát. Đang còn loay hoay tìm chỗ ngồi yên tĩnh thì đột nhiên tôi lại nhìn thấy Lệ Dung đang ngồi một mình. Tôi nhìn cô ấy cũng nhìn tôi đến ngỡ ngàng. Cuối cùng thì lại là Lệ Dung lên tiếng nói trước. An An, cô đến đây ngồi đi. Tôi suy nghĩ vài giây, cuối cùng thì cũng quyết định đi đến chỗ Lệ Dung. Đi đến trước mặt cô ấy, Lệ Dung cảm thán hỏi tôi. An An, cô phẫu thuật thẩm mỹ hay là... Tôi cười cười. Chuyện cũng dài lắm. Mà cô đã nhìn thấy gương mặt của tôi rồi, thì vậy cũng xem như mình có duyên nhé. Lệ Dung vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cô ấy nhìn tôi chăm chú rồi hỏi lại. Nếu như là phẫu thuật thẩm mỹ, như vậy cũng quá đẹp đi. Tôi không nghĩ là cô lại đẹp đến như vậy. Khác xa lần trước tôi gặp rất nhiều. Đẹp lắm, An An à. Tôi cười khách sáo. Cảm ơn cô đã khen. Nhưng mà sao cô nhận ra tôi hay vậy? Lệ Dung trả lời. Chắc là dáng đi. Thần thái của cô cũng rất đặc biệt. Từ lúc cô gọi nước, tôi đã để ý đến cô rồi. Mà cho đến lúc cô đến gần thì tôi mới dám chắc đó là cô. Mà thật không ngờ, tôi không nghĩ đến chuyện này luôn đấy. Để lộ gương mặt thật sự của mình ra, tôi không nghĩ là Lệ Dung lại cảm thấy xúc đến như vậy. Chắc là trước kia trông tôi quá xấu, nên bây giờ... nghĩ xúc thì cũng đúng thôi. Nghĩ nghĩ tôi lại nói. Nhưng mà thôi, đừng nói đến chuyện này nữa. Nhưng mà sao hôm nay cô ngồi đây một mình vậy? Chú Lương đâu? Lệ Dung dịu giọng. Tôi đi mua sắm mà. Còn cô thì sao? Sao lại đi một mình thế? Cậu hai đâu? À, anh ấy có tí việc. Tôi thì lại muốn mua vài món đồ riêng tư. Vậy là bọn tôi tách ra. Lát nữa sẽ gặp lại. Ra là thế. Lần này thì đến lượt tôi tò mò tôi hỏi. Lệ Dung, cho tôi nhiều chuyện một chút nhé. Sao mà cô cứ đeo khẩu trang che kín mặt vậy? Lệ Dung nhẹ nhàng đáp. Cũng không giấu gì cô. Tôi vừa phẫu thuật thẩm mỹ, đang trong giai đoạn lành lại, không tiện để lộ ra ngoài. Là phụ nữ mà, ai không muốn bản thân của mình xinh đẹp hơn? Tôi gật gù đáp. Hóa ra là như vậy. Chắc là đau lắm có phải không? Lệ Dung sờ sờ bên ngoài lớp khẩu trang dày đặc. Cô ấy cười rồi nói. Cũng đau, nhưng mà tôi chịu được. Miễn đẹp là được. Hai người bọn tôi nói chuyện với nhau cũng khá lâu. Đại loại chỉ là những chuyện xoay quanh chủ đề quần áo làm đẹp. Tuyệt nhiên không hề nhắc một chữ gì đến công việc và mối quan hệ giữa hai bên. Thật ra thì Lệ Dung cũng không quá khó gần. Lần nói chuyện này cô ấy nói khá nhiều, cũng vui vẻ thân thiện với tôi. Cô ấy nói dù không hợp tính cách và chưa tiếp xúc nhiều, nên nhiều người mới bảo cô ấy khó gần, chảnh chọe này nọ. Bản thân cô ấy cũng không muốn bị người khác nói thành ra như thế. Tôi cũng nói khéo với cô ấy về chuyện gương mặt của tôi. Cô ấy nghe qua là đã hiểu, liền nói sẽ không nói lại với ai chuyện gặp tôi hôm nay. Tôi thì không muốn rắc rối nên mới nói với Lệ Dung như vậy. Chưa về vấn đề gương mặt này của tôi, trước sau gì thì mọi người cũng được biết cả thôi. Nửa tiếng sau đó, Cảnh Long gọi đến. Cả tôi và Lệ Dung cũng đi ra ngoài để trở về nhà. Lúc nhìn thấy bọn tôi đi ra, Cảnh Long bước xuống xe xách đồ giúp tôi. Anh nhìn Lệ Dung, thái độ vô cùng dè chừng. Quý khán thính giả của kênh Trở Tình thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, thì anh Sa cảm thấy khá thắc mắc về nhân vật có tên là Lệ Dung. Dường như là người phụ nữ này có rất nhiều điều gì đó che giấu thì phải, khá là bí ẩn. Và không hiểu là mối thâm thù giữa Huỳnh Sa cùng với ông chú họ Lương kia là gì mà lại khiến cho mỗi lần gặp nhau thì đôi bên dè chừng đến như vậy. Liệu rằng trong tương lai thì nhân vật Lệ Dung này có còn mang đến những điều bất ngờ nào hay không? Quay trở lại với tập truyện này thì có một chi tiết khiến cho anh Sa cảm thấy thắc mắc. Đó là tình huống khi mà Cảnh Long đưa An An đến thăm phần mộ của Cảnh Dục. Thì có một điều lạ đó là mặc dù cũng là thành viên trong gia đình, thế nhưng mà không hiểu vì sao phần mộ của Cảnh Dục thì lại không nằm ở khu lăng mộ chính mà lại phải nằm ở phía sau, phải đi đường vòng ra sau. Và Cảm giác của An An khi mà cô ấy đến đó thì cô ấy cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng. Cô ấy nghe đến cái tên Cảnh Dục thôi thì đã cảm thấy dường như đã nghe qua ở đâu đó, đã gặp qua ở đâu đó. Cô ấy có nói như vậy, anh Sa nhớ mang máng là như thế thì phải. Và cô ấy cảm thấy rất là sợ hãi, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đó thôi. Và còn có một lần, hẳn là quý vị và các bạn vẫn còn nhớ, trong một giấc mơ thì An An đã từng nhìn thấy Cảnh Long về rồi kéo chân cô ấy, mặt mũi thì máu me be bét. Và nếu như anh Sa đoán không nhầm, người đó không phải là Cảnh Long mà rất có thể là Cảnh Dục, bởi vì hai anh em của họ sinh đôi mà nên giống nhau. Nếu như vậy thì dường như đằng sau cái chết của Cảnh Dục còn khá nhiều điều khuất tất, anh Sa nghĩ là như thế. Vậy thì liệu rằng những dự đoán của anh Sa có đúng hay không, và câu trả lời sẽ là như thế nào? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trợ Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Ngoài ra thì hiện tại kênh Chỉ Dậu đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Mở Hiền. Đây là một bộ truyện đang nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ phía quý khán thính giả. Thế nên quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị một đêm thật ngon giấc.